Tạ tướng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ mẫu chưa bao giờ che giấu qua Lưu Tảo tình cảnh. Nàng thuở nhỏ liền biết nàng là vũ đế chi tôn, thái tử chi nữ, chỉ là cha của nàng vì người làm hại, khiến nàng từ nhỏ thất thế. Tình cảnh gian nan, như vậy xuất thân, lại là như vậy tình cảnh. Người thường hơn nửa oán giận bất bình, cùng lớn tuổi. Khó tránh khỏi lòng dạ nhỏ mọn, oán trời trách đất, nhưng Lưu Tảo nhưng không như thế. Ngoại tổ mẫu bảo vệ, nàng áo cơm không lo, trải qua rất là an nhàn, thậm chí không phát hiện như vậy không có quyền không có thế qua một đời. Có rất không đủ, như vậy nhấp nhô thân thế, cũng chỉ khiến nàng nhiều nghĩ lo ngại, tâm tư so sánh bình thường hài tử nặng một ít thôi. Nhưng mà vào cung 2 tháng, lại khiến nàng kiến thức rất nhiều chưa từng nghe thấy việc. Xương Ấp Vương mất vị, chịu tội trong kinh, hắn trước kia là chư hầu vương, sau đó vào kinh lên ngôi, làm hoàng đế, bây giờ mất đi ngôi vua, là được dưới bậc tù, liền vương vị cũng chưa chắc có thể bảo đảm. Có này kết cục, chỉ vì hắn không thể bảo vệ thiên hạ, nếu nàng cũng mất đi thiên hạ, lại sẽ rơi vào kết cục gì? Tạ Y không ngại nàng chợt có này hỏi, đang muốn an ủi, tiểu hoàng đế từ dưới chăn gấm đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của nàng, kiên quyết nói, trẫm nhất định có thể ngồi vững vàng ngôi vua, nàng muốn ngồi vững vàng ngôi vua, làm hảo người hoàng đế này, không ngừng không thể cùng Xương Ấp Vương như vậy bị trở thành tù nhân. Nói chuyện thôi, trong bụng ý đau tăng lên, tiểu hoàng đế. Ai u, một tiếng, cong lên thân đến, hào khí có điều chớp mắt, Tạ Y bật cười, xoa nhẹ bụng nàng, nói, đã qua mời y quan, bệ hạ nhẫn nại thêm một lúc. Lưu Tảo gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thẳng dưới, liền trên môi đều mất máu sắc, nghĩ đến tháng nào đều muốn như vậy. Lưu Tảo liền cực kỳ ưu sầu, oán trách một câu, thực sự là đáng ghét. Cung nữ cầm một nhĩ bôi đến, trong chén đựng nước ấm, Tạ Y nghiêng thân đưa nàng nâng dậy. Bệ hạ hôm qua bị mệt, lại khiến hàn khí xâm thể, thì sẽ bụng đau, biết bao điều dưỡng, liền có thể được rồi. Lưu Tảo vừa nghe có thể hảo, thoáng tỉnh lại, tiếp nhận nhĩ bôi, uống một hớp, nước ấm vào bụng, khắp cả người sinh ấm. Nước ấm lại có lập tức rõ ràng hiệu quả, nàng lại liền với uống vào vài miệng. Đem nhĩ bôi uống hết rồi, trả lại cung nữ, đau bụng hòa hoãn rất nhiều. Lưu Tảo khen một câu, thật thuốc hay vậy, lại đem nhĩ bôi còn cùng cung nữ. Còn muốn, cung nữ cúi đầu cười khẽ. Lưu Tảo không khỏi mặt đỏ, chuyển hướng Tạ Y, Tạ Y tâm tình hướng nội. Chỉ là bấy giờ, trong mắt cũng nhiễm phải ý cười nhàn nhạt. Lưu Tảo càng e lệ, chỉ là nàng bất thiện ngôn từ, cũng không biết làm sao khiến bản thân thoát ly quẫn cảnh. May mà cung nữ tiếp nhận nhĩ bôi, liền ra điện đi. Tạ tướng cũng không phải yêu thích trêu chọc nói giỡn người. Nàng hơi khá hơn một chút, lại vẫn rầu rĩ, đau đến khó chịu. Vừa mới nằm, Tạ tướng xoa xoa, cũng rất hữu hiệu, chậm lại nàng rất nhiều đau đớn. Chỉ là vừa mới Tạ Y dìu nàng đứng dậy thời gian, đưa tay thu về, lúc này cũng không lại vì nàng xoa xoa ý tứ. Lưu Tảo dù cho trong lòng hy vọng nàng có thể lại vì nàng xoa xoa, lại cũng không tiện mở miệng. Tạ Y ngồi ở bên giường, trên người còn ăn mặc triều phục. Triều phục rộng lớn, lại chưa che lấp sắc đẹp của nàng. Thanh tú mặt mày, sống mũi cao, còn có ướt át khẽ mím môi mỏng. Lưu Tảo cái liếc mắt nhìn, lại nghĩ tới đêm qua cái kia mộng. Trong lòng một trận hoảng loạn, đang yên đang lành, nàng càng mơ thấy Tạ tướng. Mơ thấy Tạ tướng cũng thì thôi, mà lại vẫn là như vậy không đứng đắn mộng cảnh. Tạ Y thấy tiểu hoàng đế thần sắc biến ảo, thân thiết hỏi, bệ hạ vô cùng đau đớn. A, Lưu Tảo hỏi ngược lại một tiếng, đãi phục hồi tinh thần lại, nàng nói cái gì, lại vội vàng lắc đầu. Tốt hơn một chút, Tạ Y lại là khôn khéo. Lại vậy mà thiếu nữ này tâm sự, thấy nàng đã nói chút ít, liền đứng dậy muốn xin cáo lui. Quan Tự bên trong còn tích không ít công văn đợi nàng đi xử trí. Lưu Tảo thấy nàng phải đi, hạ quyết tâm, đem nghi hoặc hỏi lên. Ta, chậm nghĩ biết, cái này, trước khi đến, liệu sẽ làm chút giấc mơ kỳ quái. Nàng từ trước từ chưa bao giờ làm như vậy mộng, đêm qua ly kỳ mộng, tất là bởi vì tới tháng duyên cớ. Nàng còn là một người đứng đắn, Tạ Y sững người lại, nhìn về phía Lưu Tảo, trần chờ chốc lát, châm trước dùng từ nói. Nghĩ là không đâu, Lưu Tảo sắc mặt chợt biến, Tạ Y cho rằng nàng sợ hãi, không khỏi mềm lòng dạ xuống, ngữ khí cũng cùng với nhu hòa hạ xuống. Nếu đúng dịp có mộng, cũng không sao ngại, bệ hạ thường ngày lưu ý, không được thụ hàn, cũng không thể quá mức mệt nhọc, liền không có gì đáng ngại. Việc này muốn từ còn trẻ lúc điều dưỡng thật tốt, liền sẽ không đau bụng. Trong cung tự có lương y, Tạ Y cái đại khái nói rồi nói. Vẫn chưa hướng về nơi sâu xa nói. Dứt lời, đã thấy tiểu hoàng đế vẻ mặt vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu. Ngược lại có chút hoảng hốt sợ hãi. Như một con rơi vào bầy cừu chú cừu nhỏ giống như thấp thỏm lo âu. Tạ Y chợt cảm thấy luống cuống. Nàng cái cho rằng đem bệ hạ nâng lên ngôi vua. Lại tiễn đoạn đường, giúp nàng ngồi vững vàng thiên hạ. Cũng là phải, trong đó cũng chỉ quân thần phân chia. Không nghĩ, lại vẫn muốn khai thông thiếu nữ vừa trưởng thành lúc sầu lo. Tạ Y rất là bất đắc dĩ. Nhưng mà vừa thấy tiểu hoàng đế sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Hai tay kiên quyết cầm lấy áo ngủ bằng gấm. Nghĩ là còn đau. Trên trán thấm một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Lại không khỏi nhẹ dạ. Nàng vốn có thể tại ngoài cung bình thường lại bình yên độ một đời. Lại bởi vì nàng tư tâm, bị cuốn vào trong cung này quán loạn chuyện bên trong. Tạ Y dù sao cũng hơi hổ thẹn, chỉ là nàng đời này đều bận bịu tranh quyền đoạt thế, chưa bao giờ quan tâm tới người nào, coi là thật muốn hống hài tử, không khỏi có chút mới lạ. Cung nữ đi mà quay lại bưng nước ấm đến. Lưu Tảo thẳng thắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nâng nhĩ bôi, từng miếng mà đem nước ấm mân dưới. Nàng không lớn dám xem Tạ Y, tuy nói đó là nàng mộng. Chỉ cần nàng không nói, liền không người hiểu rõ. Nhưng nàng lại vẫn cảm giác chột dạ. Không lớn dám xem Tạ Y, Tạ Y ngồi ở mép giường. Cũng không mở miệng, chỉ là tại tiểu hoàng để uống cạn nước ấm lúc. Thay nàng tiếp nhận nhĩ bôi, lại giúp che bưng góc chăn. Cuối tháng 8, thời tiết còn không xưng được lạnh giá. Nhưng Lưu Tảo lại từ nàng động tác này bên trong nhìn thấu quan tâm. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, càng coi là thật giải trừ hoảng loạn. Một hồi hoang đường mộng, không làm để ở trong lòng. Nàng sau đó, đối với Tạ tướng khá hơn một chút là được rồi. Một điện tiểu sao động, càng liền như vậy lắng đọng xuống. Lại qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, y quan mới vội vã tới rồi. Tạ Y thấy vậy, tất nhiên là xin cáo lui. Lưu Tảo cũng không khó chịu, rất nghiêm túc hướng về nàng gật gật đầu, nói, lần này đa tạ thừa tướng. Tạ Y nhấc tay áo thi lễ, vì quân giải trừ yêu chính là thần việc thuộc bổn phận, đợi Tạ tướng vừa đi, Lưu Tảo gọi y quan xem qua, liền ngủ vừa cảm giác tỉnh lại đã qua buổi trưa, trong bụng chẳng phải đau. Lưu Tảo chưa từng ban ngày ngủ quen thuộc. Hoán công nhân đến, phụng dưỡng nàng đứng dậy, buổi sáng cái kia thân áo bào đều nhíu, từ mặc không được, nàng thay đổi thân áo mới. Xuân Hòa bị nàng dọa một lần, thấy nàng càng rơi xuống, vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ thánh thể nhuộm bệnh, không ngại nhiều nghỉ ngơi, không cần nóng lòng ngủ lại. Lưu Tảo cười với hắn cười, động viên nói, không ngại chuyện, nàng muốn làm hảo hoàng đế. Ít nhất phải cần cù, có thể nào ngày thứ nhất liền nằm đi qua. Nàng dứt lời, lại lệnh dâng cơm canh, qua loa dùng chút, liền hướng về tiên thất điện đi. Tiên thất điện chính là đế vương sinh hoạt thường ngày vị trí. Triệu kiến đại thần, phê duyệt tấu chương, đều ở đây nơi. Lưu Tảo muốn cần cù một ít, nhưng cũng biết lượng sức mà đi, cũng không cậy mạnh. Nàng vào trong điện, ngồi ngay ngắn ngự án sau, cầm trên án thư từ đến xem. Lại lệnh hoàng môn lệnh hướng đi các đại thần yêu cầu một ít công văn đến. Nàng muốn trị sửa sang thiên hạ, thế nào cũng phải biết được thiên hạ là dáng dấp ra sao. Chỉ là thiên hạ to lớn, bao dung vạn ngàn, nàng muốn từ đâu tới tay, lại là một vấn đề khó. Trên án thư từ là chút tạp văn, không biết là xương ấp vương lưu lại, vẫn là chiêu đế đồ vật. Lưu Tảo cũng không chọn, nghiêm túc xem, chỉ là còn chưa chờ nàng xem qua một phần, liền nghe ngoài điện đến bẩm. Thái hậu giá lâm, cách chương.